Anh chỉ có thể làm như vậy. Sau đó tìm một cái cớ để cho mọi chuyện trôi qua. Hạ An Bình đang ở trong phòng chờ Ôn Ninh tỉnh lại. Anh nhìn người phụ nữ ấy nằm trên giường. Mặt cô tái nhợt như vậy. Cả người giống như một tờ giấy trắng. Nhẹ nhàng nằm trên giường. Cảm giác như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không, anh sẽ không để cô ấy biến mất. Hạ An Bình nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiên định. Anh nợ cô quá nhiều. Anh cần phải bù đắp lại. Trước sau gì cũng không thể để cô gặp bất trắc gì. Sau khi Ôn Ninh ngủ một giấc dài, tác dụng của thuốc an thần giảm dần. Cô mới mở mắt ra. Ngay lập tức nhìn thấy Hạ An Bình đang ngồi bên giường. Mấy giờ rồi? Em ngủ bao lâu toi? Ôn Ninh còn đang mơ mơ màng màng. Cô cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trong giấc mơ lại nhìn thấy con mình và cha đứa bé. Chỉ là cô muốn túm lấy góc áo của đứa trẻ. Nhưng cô không thể. Em đã ngủ say suốt khoảng 7-8 tiếng rồi đấy. Hạ An Bình nhìn cô. Trong lòng cảm thấy đầy bất an. Đau khổ. An biết em đang nghĩ gì. Trong khoảng thời gian này, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đợi đến khi sức khỏe tốt hơn thì anh mới có thể dẫn em đi gặp con của em. Cách chương.